Linh La Giới, chương 557, Thần Thông Từ Chủ Thế Giới, Góc Truyện Audio.com. Lúc này toàn bộ bầu trời u ám đều lóe ra hào quang màu lam và màu trắng bạc, hai loại hào quang hòa lẫn vào nhau, không ngừng va chạm rồi lập tức vỡ tan chôn vùi lẫn nhau, rồi sau đó lại hình thành lần nữa. Trong thành Đa Tạp đã sớm hỗn loạn thành đoàn, đủ loại âm thanh hoảng sợ không ngừng vang lên, bóng người bỏ chạy nơi nơi đều có. Trong khoảng thời gian ngắn này, con cháu Khưu gia quả thật đã chết hàng mấy trăm người, số người còn lại cũng đều chạy trốn tới một nơi cách chiến trường ngoài ngàn mét để tránh né. Khi Hạ Ngôn xuất thủ đã sớm tập trung vào một số con cháu Khưu gia thiên tư có chút cao toàn bộ giết chết, vốn Hạ Ngôn chỉ định xóa bỏ tư chất của bọn họ, nhưng hiện tại đang chiến đấu kịch liệt cùng Thánh Hoàng Trung Vô Hoa liền trực tiếp giết chết những con cháu Khưu gia đó, diệt trừ hậu hoạn. Hạ Ngôn, không thể ngờ được ngươi thực sự đạt tới lực lượng pháp tắc tầng thứ tư, tốc độ tu luyện của ngươi quả thật khiến ta cũng phải đố kỵ. Trung Vô Hoa sử dụng một loại bí pháp tên là không gian đại luân hồi để ngăn cản lực lượng pháp tắc của Hạ Ngôn ăn mòn, hiện tại lại có dư lực lên tiếng nói chuyện. Trong lòng Hạ Ngôn cũng nghi hoặc ngổn ngang, lực lượng pháp tắc của Trung Vô Hoa xác thực chỉ có tầng 3. Mà loại bí pháp hắn sử dụng này lại có thể tăng cường lực lượng pháp tắc, giúp cho lực lượng pháp tắc vốn thấp hơn một tầng trực tiếp tăng uy lực lên một tầng. Mà linh lực bản thân Trung Vô Hoa cũng phi thường hùng hậu. Thần khí công kích của hắn phát ra tia chớp màu bạc đúng là liên tiếp không ngừng, uy lực rất lớn, mỗi một lần công kích đều đạt tới uy lực võ kỹ một ước độ. Thần khí công kích của Hạ Ngôn tuy rằng lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể đánh tan tia chớp màu bạc do thần khí của Trung Vô Hoa tạo thành. Hơn nữa, trên người Trung Vô Hoa này khẳng định còn có thần khí phòng ngự. Ngươi cũng không tệ, lần trước gặp ngươi, ngươi mới chỉ đạt tới cảnh giới lực lượng pháp tắc tầng 2, hiện tại cũng đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tầng 3 rồi. Hơn nữa, ngươi còn có một loại bí pháp này quả nhiên lợi hại. Nếu không phải có bí pháp này, hiện tại ngươi đã bị ta đánh bại, thậm chí là bị ta chém chết. Tuy nhiên, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao ngươi cũng là Thánh Hoàng Đại Lục Ám Dạ, ngươi nếu chết, sợ rằng Đại Lục Ám Dạ sẽ bùng phát đại loạn mất. Hạ Ngôn ngưng mắt nói. Hạ Ngôn, ngươi quả thật chính là người si nói mộng, lấy thực lực của ngươi cũng muốn đánh giết ta sao? Hắc hắc, nếu trước khi ta được Thủy Vụ Đại Nhân chỉ điểm ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi đừng mơ tưởng chiến thắng được ta, chỉ có ta chiến thắng ngươi. Trung Vô Hoa cũng vô cùng tự tin. Ồ, Thủy Vụ Đại Nhân, Hạ Ngôn nhướng mày, hắn chưa bao giờ nghe nói tới tên này. Thủy Vụ Đại Nhân có thể chỉ điểm Trung Vô Hoa tu luyện. Người này rốt cuộc là nhân vật nào? Hạ Ngôn, nói cho ngươi cũng không sao. Thủy Vụ Đại Nhân chính là người tu luyện ở chủ thế giới, thần thông vô địch. Trước đây không lâu, linh hồn của hắn xuyên qua không gian thông đạo tìm được ta, trực tiếp hao phí tinh thần của mình giúp cường độ linh hồn của ta tăng lên 2 cấp, ta mới có thể đột phá tới lực lượng pháp tắc tầng 3. Hơn nữa, Thủy Vụ Đại Nhân còn truyền thụ cho ta thần thông không gian đại luân hồi. Thân hình Trung Vô Hoa ở trong không trung nhoáng lên một cái, lập tức thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Góc Truyện Audio.com, truyền vào trong tai của Hạ Ngôn, Trung Vô Hoa cách không truyền âm nên người khác không thể nghe được những lời hắn nói. Cái gì, người tu luyện chủ thế giới? Hạ Ngôn tuy rằng trong lòng đã biết Trung Vô Hoa có liên hệ với người tu luyện chủ thế giới, lúc này cũng không thể khống chế kinh động. Thủy Vụ Đại Nhân chỉ bằng linh hồn có thể xuyên qua không gian thông đạo, vậy thực lực của hắn mạnh tới mức nào? Hạ Ngôn khẽ hít vào một hơi, sắc mặt hơi đổi. Ta hiện tại lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tầng 4, nhưng linh hồn căn bản không có khả năng rời thân thể đi nửa bước. Một khi rời đi, linh hồn của ta sẽ bị hao tổn. Chỉ khi linh hồn cường đại đến trình độ nhất định mới có thể rời khỏi thân thể đi ra ngoài. Trên sổ tay của chủ nhân hư huyễn chi cảnh từng có đề cập tới, dường như chỉ cần đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ lực lượng thời gian pháp tắc cường độ linh hồn mới có thể đạt được yêu cầu rời khỏi thân thể. Trong đầu Hạ Ngôn suy nghĩ thay đổi rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Hạ Ngôn, tuy rằng ngươi đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tầng 4, nhưng không có thần thông chủ thế giới nên không thể là đối thủ của ta. Một khi linh lực của ngươi tiêu hao quá nhiều, ngươi nhất định sẽ bị ta đánh bại. Trung Vô Hoa thấy sắc mặt Hạ Ngôn khẽ biến, không khỏi cười nói. Ngươi hiện tại là Thánh Hoàng Đại Lục Long Chi, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Không lâu sau, khi không gian thông đạo hoàn toàn được sửa chữa, người tu luyện chủ thế giới có thể sẽ đến phân thế giới của chúng ta. Đến lúc đó, Thủy Vụ Đại Nhân sẽ càng cho ta thêm nhiều chỗ tốt. Hạ Ngôn, ngươi tuy rằng thiên tư chắc tuyệt không ai có thể sánh bằng. Nhưng không có vị đại nhân nào là người tu luyện chủ thế giới trợ giúp, ngươi vĩnh viễn không có khả năng vượt qua ta. Hắc hắc, có Thủy Vụ đại nhân trợ giúp, ta có thể rất nhanh bồi dưỡng ra một gã linh hoàng rồi sau đó đi tới chủ thế giới. Chủ thế giới mới là thế giới mà ta hướng tới. Trung Vô Hoa cười nói. Khư Ngọc đã là linh hoàng, vì sao ngươi không để nàng tiếp nhận vị trí của ngươi? Hạ Ngôn ngay lập tức bình phục tâm tình, ánh mắt ngưng tụ, nhìn Trung Vô Hoa hỏi. Khư Ngọc là nữ nhân của ta. Trung Vô Hoa sắc mặt lạnh lùng, mang theo một tia lửa giận nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi giết chết nữ nhân của ta, mặc dù hiện tại ta không thể giết ngươi. Hôm nay cũng phải cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Còn nữa, chuyện Khưu gia dừng ở đây. Trung Vô Hoa cũng không giấu giếm, cách không truyền âm nói với Hạ Ngôn. Ha ha, quả nhiên như thế, Hạ Ngôn lạnh lùng cười. Ta nghĩ lúc trước Khưu gia hủy diệt Mai gia, ngươi khoanh tay đứng nhìn chính là bởi Khưu Ngọc sao? Trung Vô Hoa nghe vậy, tâm thần khẽ động, ánh mắt thoáng do dự một chút rồi nói. Đúng vậy, sau khi vị Thánh Hoàng Mai gia kia tiến vào chủ thế giới được 3 năm, Khưu Ngọc liền bước vào cảnh giới Linh Hoàng. Nàng tìm ta và tặng cho ta một quyển bí điển thượng cổ, đồng thời đưa ra một yêu cầu chính là nhờ ta không cần để ý chuyện Mai gia. Trước khi Thánh Hoàng Mai gia tiến về chủ thế giới cũng từng vì hậu đại của mình mà làm một chút chuẩn bị. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới sau khi hắn đi lại liên tiếp phát sinh những chuyện không thể đoán trước. Đầu tiên chính là Khưu Ngọc của Khưu gia bước vào cảnh giới Linh Hoàng, sau đó người tiếp nhận Thánh Hoàng là Trung Vô Hoa bị mua chuộc. Bởi những chuyện này, góc chuyện audio.com mới dẫn tới việc Mai gia gần như hoàn toàn bị hủy diệt. Thực ra nếu không phải Khưu Ngọc bước vào cảnh giới Linh Hoàng, Khưu Ngọc muốn hủy diệt Mai gia quả thật đúng là có rất nhiều lo ngại. Bí điển thượng cổ, Hạ Ngôn có chút bất ngờ. Trung Vô Hoa, với thực lực của ngươi còn có bí điển nào có thể hấp dẫn ngươi chứ? Đối với cường giả cảnh giới Linh Hoàng mà nói, cho dù là bí điển thần cấp cũng đã không còn lực hấp dẫn gì nữa. Cường giả cảnh giới Linh Hoàng nắm trong tay lực lượng pháp tắc, phương thức chiến đấu thay đổi rất lớn. Tác dụng của võ kỹ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa tu luyện đến cảnh giới Linh Hoàng đương nhiên đã tu luyện võ kỹ phi thường cường đại. Những cường giả Linh Hoàng đó không có bộ tâm pháp nghịch thiên giống như Linh La tâm pháp có thể tinh luyện võ kỹ. Cho nên có nhiều bí điển hơn nữa cũng có thể tinh luyện không ngừng tăng lên. Người tu luyện bình thường không có khả năng tu luyện nhiều võ kỹ. Bản bí điển thượng cổ này phi thường đặc biệt, cho dù là ta cũng không thể hiểu thấu đáo huyền ảo trong đó. Tuy nhiên ta nhận ra được nó không đầy đủ, nếu có thể sưu tập đầy đủ bộ bí điển này, hẳn là biết được huyền bí trong đó. Trung Vô Hoa suy tư nói, sao, không đầy đủ, Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt, bí điển thượng cổ này là Khưu Ngọc dùng để mua chuộc Trung Vô Hoa. Mà trong không gian giới chỉ của Khưu Ngọc lại có một bộ phận Linh La tâm pháp. Chẳng lẽ Khưu Ngọc đưa cho Trung Vô Hoa cũng là một bộ phận Linh La tâm pháp? Tâm tư Hạ Ngôn lập tức vận động, cấp bách muốn biết quyền bí điển mà Trung Vô Hoa có được kia có phải là một bộ phận của Linh La tâm pháp không? Hạ Ngôn kia không ngờ lợi hại như thế, ngay cả Thánh Hoàng đại nhân cũng không thể tốc chiến giết chết hắn. Một người tu luyện vây xem ngạc nhiên thán phục nói, những người tu luyện bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào trong loại chiến đấu giống như này. Cho dù là Linh Tông mạnh nhất cũng không thể đi vào vòng chiến. Một khi đi vào sẽ bị trực tiếp dập nát, cho dù có thần khí phòng ngự cũng không có khả năng chống đỡ được. Những người tu luyện này vây xem từ rất xa thấy hai người Hạ Ngôn và Thánh Hoàng Trung Vô Hoa lơ lửng giữa không trung phóng xuất ra năng lượng đều vô cùng ngạc nhiên thán phục. Vừa rồi mặc dù hai người đang trong đối thoại nhưng công kích của hai người cũng không chút ngừng lại. Một lượng lớn linh lực không ngừng bị tiêu hao hết, vận chuyển không gian pháp tắc lại càng tiêu hao linh lực nhiều hơn. Hạ Ngôn vận chuyển lực lượng pháp tắc tầng 4 nên tiêu hao linh lực nhiều hơn so với Trung Vô Hoa. Nguyên nhân chính bởi như thế Trung Vô Hoa mới chắc chắn Hạ Ngôn sẽ tiêu hao hết linh lực trước hắn, sau đó bị mình đánh bại. Trung Vô Hoa không nóng vội, hắn có thể xác định Hạ Ngôn rất nhanh sẽ không kiên trì nổi nữa. Vận hành lực lượng không gian pháp tắc chính là đạo pháp vận hành thiên địa, nếu muốn thúc giục vận chuyển này, người tu luyện nhất định phải dùng linh hồn của mình thúc giục một lượng lớn linh lực. Trung Vô Hoa, linh lực của ngươi tiêu hao không ít rồi phải không? Hạ Ngôn cười hỏi, nếu là dưới tình huống bình thường, hiện tại người sốt ruột hẳn là Hạ Ngôn mới đúng. Nhưng hiện tại Hạ Ngôn lại còn có thể cười được, điều này khiến cho Trung Vô Hoa cảm thấy bất ngờ. Đúng vậy, ta đã tiêu hao một nửa linh lực. Tuy nhiên, Hạ Ngôn ngươi thúc giục lực lượng pháp tắc tầng 4, sợ rằng còn tiêu hao linh lực. Góc chuyện audio.com, nhiều hơn nhiều so với ta rồi. Trung Vô Hoa nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật đầu, linh lực của ta quả thật tiêu hao nhiều hơn so với ngươi. Tuy nhiên, trận chiến này ngươi vẫn không thể thắng được ta. Vẻ mặt Hạ Ngôn lạnh nhạt nói tiếp, Trung Vô Hoa, ta biết dự định của ngươi, ngươi muốn cho ta tiêu hao hết linh lực trước, sau đó bùng phát đánh bại ta. Nhưng tính toán này của ngươi không thể thực hiện được trên người của ta. Trung Vô Hoa sừng sốt nói. Hạ Ngôn, ta không tin ngươi còn có thủ đoạn gì. Ngươi nếu thực sự có đã sớm nên sử dụng rồi. Trung Vô Hoa đương nhiên không tin, hiện tại Hạ Ngôn biểu hiện ra ngoài trấn định không phải là giả vờ. Trong lòng hắn đang không ngừng tự trấn an mình, Hạ Ngôn tất nhiên là giả vờ trấn định. Hắc hắc, Hạ Ngôn cũng không có nói thêm gì, biểu tình nghiêm túc hít một hơi rồi hét lớn một tiếng. Đại thôn phệ thuật, Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ hai chợt được vận chuyển. Bỗng nhiên trong nháy mắt linh lực trong phạm vi mấy ngàn thước toàn bộ dũng mãnh xông vào trong thân thể Hạ Ngôn. Một khoảnh khắc này, linh lực của toàn khu vực này hoàn toàn biến mất. Trung Vô Hoa rõ ràng cảm giác được linh lực dao động, hung hăng chấn động một cái, hoảng sợ nhìn Hạ Ngôn. Cái gì, ngươi cũng tu luyện thần thông? Trung Vô Hoa trợn mắt há miệng nói. Vừa rồi Hạ Ngôn hô lên đại thôn phệ thuật quả thật không khác biệt lắm so với không gian đại luân hồi mà mình thi triển, đều là một loại thần thông mà có lẽ chỉ chủ thế giới mới có. Cách chương.